Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2217, chương 2215, tiến đánh Thiên Chư Thành. Đối mặt Chu Văn cùng 10 tên thiên tiên cường giả công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển tới cực hạn, một cỗ lực lượng kinh khủng ở tại trong thân thể phun trào, hỗn độn chiến thể thi triển ra, cơ thể cấp tốc bành trướng, hóa thành một cái ngàn trượng cự nhân, toàn thân lóe lên hào quang sáng chói, bất bại thần quyền, tại một đạo tiếng giống giận dữ bên trong, Dương Phong hai tay nắm chắc thành quyền, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Chu Văn Lang nha bổng bên trên oanh kích mà đi. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong nắm đấm cùng Chu Văn Tiên khí lang nha bổng đụng va vào nhau. Một cỗ vô cùng kinh khủng sức mạnh, dùng cả hai làm trung tâm, hướng bốn chu tịch cuốn mà đi, đem bốn phía hết thảy tất cả đều phá hủy, hóa thành một mảnh hư vô. Đi chết đi, một quyền oanh kích trên lang nha bổng sau đó, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội sức mạnh mênh mông lao nhanh phun trào, điên cuồng chui vào đến Chu Văn thể nội, tùy ý phá hư trong cơ thể huyết nhục tế bào, mẫn diệt trong cơ thể sinh cơ, làm cho thể nội sinh cơ lao nhanh tiêu giảm, cuối cùng sinh cơ diệt hết, mất đi sinh mệnh khí tức, thi thể bị Dương Phong thu nhập tinh thần châu ở trong. Đúng lúc này, 10 tên thiên tiên cường giả tiên khí công kích từ tất cả cái góc độ hung hăng đánh vào Dương Phong trên thân, phát ra từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, lại không cách nào phá vỡ Dương Phong bên ngoài cơ thể phù văn thần bí tạo thành phòng ngự khôi giáp, càng không cách nào đối với Dương Phong tạo thành thực chất tính chất tổn thương. Chết hết cho ta đi. Ngăn trở 10 tên thiên tiên cường giả tiên khí công kích sau đó, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng trong cơ thể điên cuồng phun trào, to như vậy nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào 10 tên thiên tiên cường giả trên thân. Âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, từng người thiên tiên cường giả bị Dương Phong nắm đấm oanh bạo, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, hướng về phía dưới vẩy xuống mà đi. Lực chiến đấu thật là mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ, vẫn là mau trốn đi. Thực sự là một cái yêu nghiệt, vẻn vẹn chỉ là thiên tiên sơ kỳ tu vi, liền ủng có sức chiến đấu đáng sợ như thế. Thật là chúng ta yêu tộc họa lớn, nhất thiết phải đem chi giết chết. Thật là cường đại lực lượng phòng ngự, thật cường hãn sức mạnh thân thể, chúng ta liên thủ cũng không phải hắn đối thủ, vẫn là nhanh chóng rút lui cách nơi này, bảo trụ chính mình một cái mạng đi. Cái này cái nhân tộc cường giả thật sự là thật lợi hại, chúng ta vẫn là mau trốn đi thôi. Ngoặc kép móc lửng, 10 tên yêu tộc thiên tiên cường giả tán loạn trên mặt đất máu thịt vụn, nhanh chóng dung hợp một chỗ, tạo thành một cái thân thể hoàn toàn mới, nhao nhao dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Dương Phong, trong mắt lóe lên từng đạo kinh hãi cùng kinh khủng chi sắc, lớn tiếng gọi hô một tiếng, liền hóa thành từng đạo lưu quang, hướng phương xa bỏ chạy đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, trong mắt hàn quang lóe lên, huyền thiên kiếm từ hắn ngay trong thức hải bay ra, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc giống như, nhanh chóng đuổi kịp một cái yêu tộc thiên tiên, nhẹ nhõm xuyên thủng hắn cơ thể, lực lượng kinh khủng chợt bộc phát, trực tiếp đem trong cơ thể sinh cơ mẫn diệt, làm cho chết thảm tại chỗ, đánh chết một cái chạy trốn yêu tộc thiên tiên sau đó. Dương Phong tâm niệm vừa động, huyền thiên kiếm lập tức hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, hướng một tên khác yêu tộc thiên tiên đuổi tới, đồng thời thoải mái mà xuyên thủng hắn cơ thể. Mẫn diệt trong cơ thể sinh cơ, làm cho triệt để tử vong. Lúc này, tại Dương Phong đánh giết hai tên yêu tộc thiên tiên thời gian bên trong, hắn khác bát tên yêu tộc thiên tiên, đã bỏ trốn mất dạng, không thấy dấu vết. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng, liền đưa mắt về phía hỗn loạn chiến trường ngay giữa. Dương Phong dù sao chỉ là thiên tiên sơ kỳ cường giả, coi như sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, có thể so với thiên tiên đỉnh phong cường giả. Nhưng nếu như một cái thiên tiên cường giả muốn trốn độn, Dương Phong muốn đánh chết cũng cực kỳ khó khăn. 10 cái chạy trốn yêu tộc thiên tiên, Dương Phong có thể đánh giết 2 cái, đã rất không tệ. Bất quá, yêu tộc thiên tiên chạy trốn liền chạy rồi, nhưng mà 10 vạn thiên chư thành tinh nhuệ yêu tu, lại một cái cũng không bỏ qua. Những cái này tinh nhuệ yêu tu đều trở thành huyết y vệ tiến hóa quân lương. Trong lòng có tính toán Dương Phong, tại quan sát một hồi chiến trường sau đó, liền bước chân gia nhập vào chiến trường bên trong, hướng từng người chân tiên cảnh yêu tu khởi xướng hung mãnh công kích. Dùng Dương Phong có thể so với thiên tiên đỉnh phong sức chiến đấu cường đại, thiên chư thành chân tiên cảnh yêu tu căn bản là không có cách ngăn cản, nhao nhao bị Dương Phong nhẹ nhõm đánh giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Rất nhanh, thiên chư thành chân tiên cảnh yêu tu liền bị Dương Phong chém giết hầu như không còn. Còn lại hư tiên cảnh yêu tu trực tiếp biến thành huyết y vệ cùng khôi lỗi chiến sĩ tàn sát đối tượng. Một giờ sau, thiên chư thành tinh nhuệ yêu tu bị toàn diệt, lưu lại đầy trời tàn phá thi thể. Khôi lỗi chiến sĩ bắt đầu quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, mà huyết y vệ tắc thì bắt đầu vận chuyển thiết huyết thần công, hấp thu yêu tu tiên huyết cùng linh hồn, tăng thêm tự thân thực lực tu vi. Một ngày sau đó, huyết y vệ nhau nhau từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại, thực lực tu vi tăng nhiều, sức chiến đấu tăng vọt. Tại Dương Phong dẫn dắt phía dưới, trùng trùng điệp điệp, không có chút che giấu nào hướng thiên chư thành phương hướng đuổi giết mà đi. Nhìn thấy Dương Phong không có chút che giấu nào động tác, chung quanh yêu tộc tiểu trấn nhao nhao phái ra tinh nhuệ cường giả, xa xa dán tại Dương Phong đoàn người sau lưng, chuẩn bị quan sát trạm này kết quả. Nếu như trạm này thiên chư thành bị Dương Phong công chiếm, thiên chư thành yêu tu bị Dương Phong đồ sát trống không, như vậy sinh hoạt tại vùng này yêu tu sẽ toàn bộ triệt để nơi đây, đi tới yêu tộc nội địa, để tránh bị Dương Phong đánh chết. Nếu như Dương Phong bị thiên chư thành đánh giết hoặc trọng thương, như vậy sinh hoạt tại cái này một mảnh yêu tu tắc thì sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, điên cuồng công kích Dương Phong, cướp đoạt tài nguyên tu luyện cùng nền. Đối với dán tại đoàn người mình sau lưng yêu tu, Dương Phong chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn, cũng không để ý tới, đem lực chú ý nhìn về phía thiên chư thành trên thân. Lúc này, những cái kia trấn nhỏ yêu tộc đã không cách nào thỏa mãn Dương Phong khẩu vị, cũng vô pháp hấp dẫn Dương Phong chú ý. Chỉ cần những cái kia trấn nhỏ yêu tộc đừng không thức thời công kích mình, Dương Phong mặc kệ bọn hắn. Dù sao, trấn nhỏ yêu tộc số lượng có hạn, thực lực có hạn, tấn công xong đến cũng không có quá lớn ý tứ. Trước đó, trấn nhỏ yêu tộc có thể làm huyết y vệ tiến hóa quân lương, nhưng bây giờ huyết y vệ thực lực tu vi lên rồi, trấn nhỏ yêu tộc căn bản là không có cách để thăng huyết y vệ bao nhiêu thực lực, không cách nào thỏa mãn Dương Phong nhu cầu. Bởi vậy Dương Phong đem trấn nhỏ yêu tộc tạm thời để ở một bên, chờ đưa ra tay sau đó, tại dùng gió thu quét lá vàng tư thái, quét ngang chung quanh khu vực yêu tộc tiểu trấn. Chu Khoát, chúng ta làm sao bây giờ? là liên thủ ngăn cản Dương Phong dưới trướng đại quân công kích, vẫn là mang theo thiên chư thành tinh nhuệ đào vong yêu tộc Vương Đình nội địa, hướng yêu tộc Vương Đình cầu viện. Thiên chư thành phủ thành chủ phòng nghị sự bên trong, một cái từ chiến trường thoát đi trở về thiên tiên cường giả, nhìn qua ngồi ở trên chủ vị thiên chư thành phó thành chủ Chu Khoát, lớn tiếng dò hỏi, chúng ta thiên chư thành ở trong có 11 tên thiên tiên cường giả, 5.000 chân tiên cường giả, 10 vạn hư tiên cường giả, 100 vạn hỗn độn cảnh cường giả, cùng với mấy ngàn vạn tu sĩ yêu tộc. Trừ cái đó ra, chúng ta thiên chư thành còn có một tòa thiên chư đại trận, có thể phát huy ra thiên tiên đỉnh phong sức chiến đấu, trọng thương thiên tiên đỉnh phong cường giả. Chúng ta thiên chư thành có được thực lực cường đại như vậy, chẳng lẽ còn ngăn không được Dương Phong dưới trướng chỉ là hơn 10 vạn đại quân tinh nhuệ công kích sao? Chẳng lẽ còn không cách nào đánh giết hoặc ngăn trở Dương Phong sao? Tên kia từ chiến trường thoát đi trở về thiên tiên cường giả ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, ngồi ở trên chủ vị thiên chư thành phó thành chủ Chu Khoát, liền lập tức lớn tiếng đáp lại nói, thành chủ đại nhân nói không sai, bằng vào chúng ta thiên chư thành thực lực, hoàn toàn có thể ngăn trở Dương Phong dưới trướng đại quân công kích. Thậm chí, có thể mượn nhờ thiên chư thành đại trận, đem Dương Phong trọng thương thậm chí đánh giết. Dương Phong cái này hèn mọn nhân tộc nô lệ, cũng dám giết chết chúng ta thiên chư thành nhiều như vậy tinh nhuệ. Chúng ta thiên chư thành nhất định muốn cùng hắn tử chiến đến cùng, đem hắn chém thành muôn mảnh. Thành chủ đại nhân, Dương Phong chỉ là một cái hèn mọn nhân tộc nô lệ, chúng ta thiên chư thành tuyệt đối không thể thỏa hiệp, nhất định phải làm cho hắn nhận hết giày vò mà chết. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Chu Khoát ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Thiên chư thành cao tầng nhao nhao lớn tiếng gọi kêu, trong mắt lóe lên hàn quang lạnh lẽo, trong lòng tràn đầy lửa giận ngập trời, hận không thể lập tức giết Dương Phong. Theo thiên chư thành cao tầng đạt tới nhất trí hiệp nghị, thiên chư thành ở trong 11 tên thiên tiên cường giả, 5.000 chân tiên cường giả, 10 vạn hư tiên cường giả, 100 vạn hỗn độn cảnh cường giả, nhao nhao đuổi tới thiên chư thành trên tường thành, chờ đợi Dương Phong đến. Không lâu sau đó, Dương Phong cưỡi chiến hạm màu bạc đi tới thiên chư thành phụ cận. Nhìn thấy thiên chư thành trên tường thành chuẩn bị chiến đấu thiên chư thành tinh nhuệ, trong mắt lóe lên một chút nụ cười thản nhiên. Tâm niệm vừa động, dưới thân chiến hạm màu bạc liền bắt đầu bổ sung năng lượng. Một cái thật dài họng pháo mở rộng mà ra, một đạo ẩn chứa kinh khủng uy năng năng lượng màu bạc pháo từ đó bắn ra, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, trực tiếp hướng thiên chư thành trên tường thành oanh kích mà đi. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, năng lượng màu bạc pháo đánh vào thiên chư thành trên tường thành. Một cái năng lượng cường đại vòng phòng hộ xuất hiện tại thiên chư thành trên tường thành, ngăn trở năng lượng màu bạc pháo công kích, làm cho không cách nào đối với thiên chư thành tạo thành tổn thương. Thật là cường đại phòng ngự trận pháp. Căn cứ vào thiên chư thành phòng ngự trận pháp trước đây phản ứng, hắn cực hạn hẳn là thiên tiên đỉnh phong, chỉ cần phát ra siêu việt thiên tiên đỉnh phong lực công kích, liền có thể đem thiên chư thành phòng ngự trận pháp phá vỡ. Còn tốt, ta tại tấn thăng làm thiên tiên, liền sơ bộ luyện hóa hỗn độn châu, có thể vận dụng hỗn độn châu sức mạnh, sử dụng hỗn độn châu tiến hành công kích, bằng không dùng tu vi của ta bây giờ thực lực, cùng với trong tay tiên khí, căn bản là không có cách phá vỡ thiên chư thành phòng ngự. Nhìn xem năng lượng màu bạc pháo bị thiên chư thành ở trong lồng bảo hộ năng lượng ngăn trở, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhẹ giọng lẩm bẩm, đang tự nói âm thanh bên trong, Dương Phong tâm niệm vừa động, hắn ngay trong thức hải hỗn độn châu, liền từ ngay trong thức hải bay ra, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp hướng Thiên Chư Thành ở trong oanh kích mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.